Chương 974, ngăn cản. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cười lạnh, thị huyết cuồng ma hắn cùng huyết ma liên thủ bị giết, huyết lĩnh vực một mảnh đóng băng đất tuyết, ta không cần thiết lừa ngươi. Cái này Tô Cuồng Thi trong lòng rung động, hắn nhìn ra nữ nhi của hắn không có nói sai. Không nói những thứ này, dù sao vô tận hỏa hải đều sắp xong rồi, hắn cũng là phong tử, ngươi một chút cũng nhìn không ra mà Yêu Nguyệt Nữ Hoàng tiếp tục nói, đôi mắt đẹp nhìn lấy vô tận hỏa thành, thanh âm bên trong vẫn là như vậy cuồng, là tử vong tiến đến điên cuồng đi. Tô Cuồng Thi xuất thần thời khắc, Lăng Vân đại khai sát giới, mặt đất một mảnh trọng thương tiên đế. Một số rơi xuống trên đất người nội tâm cùng nhau tràn đầy rung động, ngừng thở, ánh mắt trừng thật to. Nhìn lên bầu trời Lăng Vân, bọn họ nguyên một đám nói không ra lời. Tô Cuồng Thi càng là nuốt nước miếng, thật là đáng sợ đi, bầu trời ngoại trừ Lăng Vân bên ngoài, còn có 6 đại chí tôn cùng một cái hoa bạch lao đầu con. 6 đại chí tôn con ngươi nhìn chăm chú Lăng Vân, không nghĩ tới cái sau mạnh như vậy đi, vừa rồi Lăng Vân bỗng nhiên xuất hiện, sử dụng kiếm thuật có thể so với nhất tuyệt ta, không ai cản nổi. Ngươi là khụ khụ, cảm ơn hoa bạch lao đầu tử trùng lấy Lăng Vân cười một tiếng, cảm tạ cái sau ân cứu mạng lao đầu tử, lớn tuổi liền bị động tay, thật tốt còn sống không tốt sao. Lăng Vân nhún nhún vai, từng bước một đi hướng vô tận hỏa thành. Ngăn lại hắn nào đó chí tôn lãnh mâu nổi lên sắc ý, chỉ Lăng Vân. Bội bội đối với bầu trời Lăng Vân hô to, ngươi đi vào trước đi, bọn họ giao cho chúng ta đi. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng gật gật đầu, Lăng Vân cười lạnh, vẫn như cũ từng bước một đi tới, không khí theo hắn mỗi một bước đi lại đều nổi lên ba động, như là gợn sóng một dạng. Lên không thể để cho hắn đi vào. Một vị nào đó chí tôn lần nữa hô to. Dứt lời chính hắn trước hết phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân liếc xéo, một chân chấn vỡ không khí, 6 đại chí tôn cùng nhau bị đẩy lui, xuất thủ trước nhất vị kia, phun lớn một ngu mờ máu. Hắn là thương tổn nặng nhất. Bội bội đến, không cho bọn hắn thở dốc cơ hội, hoa bạch lao đầu còn trong lòng lần nữa khiếp sợ đồng thời cũng ra tay giúp đỡ. Lăng Vân lập tức hóa thân một đạo lưu quang, xông vào vô tận hỏa thành. Bội bội cùng hoa bạch lao đầu còn có Mộng La Thiên Tôn, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, còn có một cái do dự Tô Cuồng Thi, chỉ cần cái sau thông minh, 5 đánh 5, thỏa lại nói bối bối thế nhưng là ở chỗ này đây, đứa nhỏ này tuy nhiên không ra thế nào đáng tin. Thế nhưng là một chiêu liền có thể đem chí tôn đoàn diệt ra. Tiểu gia hỏa thừa dịp Long Yên Nhiên không chú ý, chậm rãi leo xuống, ánh mắt sám xịt, nàng rón rén đi. Vô tận hỏa thành bên trong lớn nhất một tòa cung điện phía trước. An Tỉnh vải đỏ che kín đầu, một đường tùy theo thị nữ nâng mà đến, một bên trên đài cao, dùng huyền thiết cột mình đẩy Thương Tích Bắc Thần Tôn cùng Ngốc Nghiết Đại Đế. Hai người bọn họ xương quai xanh bị một đầu màu đỏ xích sắt xuyên thấu lấy, kéo một chút thì đau. Đương nhiên An Tỉnh thể nội khí thế phóng một cái, vải đỏ chấn vỡ. Lập tức bay về phía Bắc Thần Tôn bọn họ bên này, xuất ra một thanh nấp kỹ cây kéo, đối với phía dưới mọi người. Bắc Thần Tôn thanh âm yếu ớt nói ra, đế hậu, đi không cần quản lão phu. Ngốc Niết Đại Đế mí mắt đều không mở ra được sở hữu nhân mà người, sau đó cười ha ha một cái kéo cười chết người. An Tỉnh cười cười, chỉ cần là đao là được, lại nói, nàng sẽ thật không đơn giản. Cây kéo là nàng định dùng đến cắt, Bắc Thần Tôn cùng Ngốc Niết Đại Đế thân thể xích sát. Viêm Sĩ Đại Đế nhìn lấy đây hết thảy. Giờ phút này con ngươi nửa híp mắt, nhìn chằm chằm An Tỉnh trong tay cây kéo. Là vô danh cắt bỏ, ngươi thật có năng lực, thế mà biết cái kia cái kéo lai lịch bất phàm. An Tỉnh cười cười, vẫn còn cây kéo là nàng trong phòng ngoài ý muốn thấy được, phát hiện nó có thế cắt tốt nhiều sắc khủng bố lại bàng bạc linh khí tại An Tỉnh bốn phía mãnh liệt, như cùng một mảnh không cuối cuồn cuộn, bao phủ tứ hải bát hoang. Viêm Sĩ Đại Đế đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú, thật tốt tiếc cưới. Nhất định phải na ho hắn nhất định phải cho An Tỉnh một bài học, không thể muốn không phải coi trọng An Tỉnh thể chất 100 cái một dạng mỹ mạo nữ tử, hắn đều khó có khả năng muốn, người nhà vĩnh viễn là tu hành vương hữu. Tuyết Vương con một bên yên tĩnh xem kịch, nhếch miệng lên một đường cong, giống như cười mà không phải cười. 3000 tinh hà, sáng chói nhân gian hiện An Tỉnh kiếm pháp hư không mà đến, kiếm khí có chút không bị khống chế bay đầy trời. Đồ bỏ đi, tu vi của ngươi kém, kiếm pháp bị ngươi lãng phí hết. Viêm Sĩ Đại Đế phất tay, một đạo kinh khí nhảy ra, trong nháy mắt thì cùng An Tỉnh kiếm pháp đập vào cùng một chỗ. Khí kình nhìn như bình thường, thế nhưng là xen lẫn khủng bố uy thế, làm đến tham gia tiệc cưới người cảm giác khủng bố như vậy. Quanh bốn phía vòng anh khắp nơi An Tỉnh thư A Cơ cắt khóa lại Bắc Thần Tôn cùng Ngốc Nghiết Đại Đế trên người gông xiềng. Viêm Sĩ Đại Đế sinh khí, cái này nữ nhân đang chết, quá làm càn, nhất định phải cho chút giáo huấn đế hậu. Đằng sau Bắc Thần Tôn đồng tử nhất đại, ám đạo xong, song Viêm Sĩ Đại Đế nhất trưởng đánh ra. Tản ra 10 phần kinh khủng sức mạnh hệ hỏa. An Tỉnh hóa kiếm chống cự bị thương, Viêm Sĩ Đại Đế hừ lạnh nổi giận trong bụng, cưỡng chế lấy muốn cùng An Tỉnh bái đường. Tiểu gia hỏa đột nhiên tới, nàng ôm lấy An Tỉnh, mại thanh mại khí khóc. Thiến thiến ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Tỉnh trừng lớn con ngươi, đều trợn tròn mắt. Đồng thời giam cầm nàng lực lượng của thân thể toàn bộ biến mất, nàng ôm thật chặt tiểu gia hỏa. Hoa ma ma tiểu gia hỏa soạt soạt soạt viêm sĩ đại đế nhìn lấy không hiểu ra sao, vừa rồi hắn cái kia cấm cố thuật đâu làm sao biến mất. Ba ba ngươi đâu hoa ô ô ba ba ở phía sau. Bác thần tôn tâm lý vui vẻ, mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Muốn chết, phá hư ta tiệc cưới viêm sĩ đại đế giận dữ trong lòng bàn tay một đám lửa, hóa thành nhất trưởng, quanh sát an tình bên này nghìn cân treo sợi tóc lăng vân xuất hiện, nhất trưởng đánh tăng rơi. Bốn phía cung điện hủy đi Bắc Thần Tôn nhất thời hai mắt tối đen, đã hôn mê. Mà Lăng Vân diện mục thật sự cũng xuất hiện thế nhân trước mắt, an tình vui vẻ, lập tức ôm lấy Lăng Vân, hưng phấn mà giống đứa bé, tiểu gia hỏa thì kẹp ở giữa. Lăng Vân, ta liền biết ngươi sẽ đến, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Đến rồi, đã muộn một chút. Lăng Vân không giống tiểu gia hỏa, cái sau có huyết long nguyên, có thế không nhìn hết thể trận pháp, mà hắn muốn lợi dụng sơ hở. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không sớm một chút ta an tình nghe vậy có chút bất mãn chu chu mỏ. Ba ba tốt, chuyện của chúng ta đợi chút nữa trò chuyện, ngươi mang lấy bo nở hà nở đi ra ngoài trước. Lăng Vân mắt lạnh nhìn viêm sĩ đại đế, cùng hắn nhìn nhau, mà bác thần tôn cùng ngốc nết đại đế trên thân thể xiềng xích toàn bộ quỷ dị biến mất. Viêm sĩ đại đế đồng tử nhíu lại, hơi có chút ngoài ý muốn Lăng Vân lộ ra chiêu này. Một cái hắc động trong nháy mắt liền đem an tình bọn họ đưa đến vô tận hỏa thành bên ngoài bối bối chỗ đó, cái sau rất thân mật an tình. Long Yên Nhiên vui vẻ tâm, lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa tại an tình trong ngực. Thiên Thiên tiểu gia hỏa che mắt, trong miệng nói, nàng chỗ đó đều không có đi. Nơi xa thất huyền chạy tới, đuổi theo phía sau cái nào đó chí tôn, hắn càng là bước nhanh. Tiểu gia hỏa quay đầu thổi một hơi, cuốn lên một đống cát bụi, chí tôn đều không thể tiến lên. Trở lại dưới đại thụ tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, thất thúc thúc rất yếu gà. Vẫn còn thất huyền bất lực phản bác, mệt chết hắn. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng. Rủ xuống cái đầu, đầu ngón út lượn vòng vòng.